Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2356, vô tận đại dương mênh mông. Ầm ầm, cương khí cuồn cuộn từ Lý Huyền Đồ trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Một vòng lại một vòng thời không chi hoàn phát ra từng đợt sắt thép oanh minh, như là vô số rốn lăn tăn từ dưới chân hắn bắn ra mà ra. Đây không phải đám người lần thứ nhất đối mặt thiên, nhưng là lần này khác biệt. Nắm giữ thiên cung cái này pháp khí mạnh mẽ, một trận chiến này sợ rằng sẽ là một trận trước nay chưa từng có khổ chiến. Mà khác một bên, Vương Sung đồng dạng sợi tóc múa, áo bào vù vù, cả người một mảnh căng cứng. Thiên còn chưa có tới, nhưng là cái kia cỗ khí thế kinh khủng cùng áp lực liền đã cho hai người tạo thành áp lực thực lớn. Trong thiên cung không thể trốn đi đâu được, nhưng thiên lại có thể từ thiên cung nơi đó rút ra lực lượng. Đi theo ta, ngay tại Lý Huyền Đồ làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị thời điểm. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên mở miệng nói, oanh, còn không có chờ Lý Huyền Đồ kịp phản ứng. Vương Sung trong cơ thể lóe lên ánh bạc, một cỗ bàng bạc cương khí như là sóng lớn giống như nháy mắt đem Lý Huyền Đồ cuốn vào trong đó, kéo đi qua, hậu phương trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, mắt thấy thiên cái kia khủng bố khí tức sắp đến. Bành, Vương Sung trong tay duỗi ra, đột nhiên đặt tại trước người cái kia đạo cự đại kim sắc bình chướng bên trên. Ông! Sau một khắc, khiến người không thể tin sự tình phát sinh, khi Vương Sung bàn tay theo trên bình chướng, chẳng những không có lực lượng khổng lồ phản chấn, vừa vặn tương phản, to lớn cấm chế nội bộ, ngược lại sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem Vương Sung hút tới. Trong hộ cháo, Lý Huyền Đồ nguyên vốn còn muốn nhắc nhở Vương Sung, thấy cảnh này, cũng không khỏi sững sờ. Nháy mắt từ bỏ chống cự, mặc cho cái kia cỗ hấp lực đem chính mình cùng Vương Sung cùng một chỗ hút vào. Mà mọi người ở đây tiến vào trong hộ cháo sát na. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ phía sau truyền đến. Thiên công kích cuối cùng đúng hẹn mà tới. Trùng điệp đụng trên bình chướng, nhưng lại bị bình chướng lực lượng khổng lồ ngăn cản lại tới. Mà khác một bên, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ tại bình chướng bên trong cấp tốc tiến lên. Không biết qua bao lâu, phảng phất chỉ có một sát na, lại hình như qua vô số cái dài rằng rạc thế kỷ. Rầm rầm, hai người chỉ cảm thấy bốn phía buông lỏng, lập tức vô số bọt nước đập vào mặt, hai người lập tức cảm giác rơi vào một mảnh sóng biển bên trong. Vương Sung nguyên bản toàn bộ tâm thần đều đặt ở sau lưng truy sát mà tới thiên trên thân. Nhưng giờ này khắc này, cảm giác được trước người biến hóa, cũng không khỏi bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Sóng biển, vô cùng vô tận sóng biển. Đây là, Vương Sung phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi ngây dại, trong lòng kinh ngạc nói, bốn phía đều là u ám nước biển, chồng chất. Không biết sâu đến mức nào, Vương Sung thậm chí vô pháp phán đoán ở trong biển vị trí cụ thể. Thiên cung trước ba cái khu vực hoàn cảnh trên cơ bản giống nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, biển khói lượn lờ, bốn phía đều là vàng son lộng lẫy kiến trúc cùng khoáng đạt quảng trường. Bởi vì loại nguyên nhân này, mặc kệ là Vương Sung vẫn là Lý Huyền Đồ đều căn bản không có nghĩ qua. Tiến vào thiên cung hạch tâm về sau, nghênh đón chính mình dĩ nhiên là một mảnh sao sao, có chút kỳ quái, nơi này tựa như là mặt khác một không gian riêng biệt. Ngay lúc này, một đạo ý niệm đột nhiên tại Vương Sung trong đầu vang lên. Nước biển tràn ngập bốn phía, ở đây thanh âm vô pháp rõ ràng truyền lại, Lý Huyền Đồ trực tiếp thông qua ý niệm cùng Vương Sung câu thông. Giống như Vương Sung, Lý Huyền Đồ đồng dạng đang quan sát bốn phía, nơi này quá quỷ dị, tiến vào trước đó từng có đủ loại tưởng tượng, duy chỉ có không nghĩ tới, Đến cuối cùng, bọn hắn sẽ tại thiên cung hạch tâm phát hiện một mảnh không biết hải dương. Mà lại từ trước mắt đến xem, mảnh khu vực này chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn muốn to đến nhiều. Khu vực phạm vi thậm chí vượt xa cái khác ba cái khu vực. Cẩn thận, nơi này tràn ngập cực kỳ mãnh liệt hỗn loạn khí tức. Chỉ sợ trước đó phát sinh qua cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Ngàn vạn không thể chủ quan. Vương Dung cảnh giác đánh giá bốn phía. Đồng dạng đáp lại nói. Cái không gian này cho Vương Dung cảm giác phi thường hỗn loạn. Hư không bên trong tràn ngập một cỗ hắc ám. Cuồng bạo, hủy diệt lực lượng. Thậm chí liền liền trước mắt mảnh này không biết sao sao. Cũng không phải trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Sở hữu nước biển đều đang không ngừng phun trào, cho người cảm giác tựa như vô số ám lưu tại bên trong biển sâu xuyên qua va chạm. Mà lại trong biển tia sáng u ám, cho dù lấy Vương Dung năng lực cũng nhiều nhất nhìn thấy 70-80 mét khoảng cách. Hai người đều đề cao cảnh giác, một bên bộc phát ra trong cơ thể cương khí bảo vệ thân thể, một bên chậm rãi hướng phía trước bơi đi. Nơi này hết thảy đều là không biết, hai người nhất định phải nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, mới có thể biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Càng quan trọng hơn là, bởi vì mảnh này đột nhiên xuất hiện không gian, sở hữu cảm giác toàn bộ điên đảo, hai người thậm chí đều không thể phán đoán thiên cung vị trí hạch tâm tại đâu. Hai bên nước biển mãnh liệt, không ngừng hướng về hai người áp đi. Hai người không ngừng ở trong nước tiến lên, ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau. Hai người rốt cục cũng ngừng lại, không thể tưởng tượng nổi. Cái này tuyệt đối không phải thiên sáng tạo, đến cùng là ai có như thế lớn thần thông. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh tại thiên cung hạch tâm mở ra một cái như thế khổng lồ thế giới. Lý Huyền Đồ cẩn thận quan sát bốn phía, nơi này là thiên cung hạch tâm. Không có người sẽ tại nơi ở của mình trung ương mở ra một cái thế giới như vậy. Dạng này làm không có chút ý nghĩa nào. Mặt khác, ngươi còn nhớ rõ chúng ta mới vừa tiến vào lúc thiên đối với chúng ta phát khởi công kích sao? Thiên bộc phát ra lực lượng dĩ nhiên hoàn toàn bị cái kia lớp bình phong chống đỡ được. Nếu như thế giới này là thiên sáng tạo, cái kia bình chướng cần phải đối với thiên căn bản không có tác dụng. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi chúng ta trước đó gặp được cái kia lớp bình phong căn bản cũng không phải là thiên thiết trí. Mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lý Huyền Đồ càng ngày càng cảm giác chính mình là đúng. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới lấy thiên tu vi? Rốt cuộc là ai có thể tại hắn thiên cung hạch tâm mở ra một cái thế giới khác? Vương Dung mở miệng nói, cái này... Lý Huyền Đồ nhất thời ngây dại, thiên cường đại hai người đều thấm sâu trong người. Tại thiên cung bên trong, thực lực của hắn sẽ chỉ trên diện rộng đề cao. Bất luận cái gì mở tiểu không gian cử động đều lại nhận đến từ thiên cung khổng lồ bài xích. Dù là hắn cùng Vương Dung bây giờ đã đưa thân tại toàn bộ thế giới cường giả liệt kê, cũng không dám nói có thể làm được cái này điểm. Nếu quả như thật có một người có thể làm được đây hết thảy, cái kia thực lực của đối phương chỉ sợ cường đại khó có thể tưởng tượng. Ta cũng không phải là nói suy đoán của ngươi là sai. Bất quá trước đó chúng ta còn cần càng nhiều tin tức hơn. Vương Dung dừng một chút, nói tiếp, dính đến kinh sư mấy triệu sinh mạng, mà lại là thiên cung hạch tâm loại địa phương nguy hiểm này, Vương Dung căn bản không dám có một tơ một hào chủ quan. Mà lại mảnh này hải dương có chút cổ quái. Tuy nói là biển, nhưng hai cái một đi ngang qua đến, không ngừng xâm nhập, liền một con cá đều không nhìn thấy. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lý Huyền Đồ trầm giọng nói, rời đi nơi này, tìm tới mặt biển, hoặc là tìm đến biên giới. Vương Dung trầm ngâm một lát. Mở miệng nói, là biển liền có mặt biển, cho dù không phải hai người nghĩ như vậy, toàn bộ không gian đều bị nước biển tràn ngập, như vậy dọc theo một cái phương hướng tiến lên, cũng nhất định có thể tìm tới thế giới này biên giới. Chỉ cần đến nơi đó, tự nhiên có thể thu thập đại lượng tin tức, cũng có thể biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Oanh, Vương Sung vừa dứt tiếng, trong cơ thể cương khí oanh minh, cùng một thời gian, một đạo khổng lồ thời không chi hoàn ra hiện dưới chân hắn. Vương Sung dựa thế bắn ra, nháy mắt xé ra trùng điệp nước biển, giống như mũi tên rời cung, hướng về phía trên bay đi. Mà phía sau, không chút do dự, Lý Huyền Đồ cũng cấp tốc theo sau. Toàn bộ thế giới nước biển xa so với tưởng tượng còn muốn sâu. Vương Sung chỉ là không ngừng gia tốc, một đường đi lên trên, không biết qua bao lâu. Oanh, bốn phía đột nhiên không còn. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ lập tức giống như hai phát pháo đạn giống như từ nước biển bên trong vọt ra. Cuối cùng ra đến rồi. Cảm giác bốn phía rộng mở trong sáng, Vương Sung trong lòng lập tức buông lỏng. Chỉ cần nước biển không phải vô biên vô hạn, lấp đầy toàn bộ thế giới, chỉ cần có thể tìm tới mặt biển, như vậy tiếp xuống hành động liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Phích Lịch, nhưng mà còn không đợi được Vương Sung triệt để buông lỏng, sau một khắc, một trận kinh thiên lôi đình đột nhiên từ trên không truyền đến. Vương Sung trong lòng khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu lên, liền thấy một đạo rực sáng lôi đình còn giống như một cây búa to, đem toàn bộ bầu trời hở ra vì hai, mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Rầm rầm rầm, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, một đạo tiếp một đạo lôi đình không ngừng từ lôi vân chỗ sâu bổ xuống dưới. Thấy cảnh này, liền liền một bên Lý Huyền Đồ đều ngây dại. Đây là một cái lôi đình không gian. Toàn bộ thế giới không có nhật nguyệt, chỉ có vô tận lôi đình, mà cái sau chính là toàn bộ thế giới duy nhất nguồn sáng. Oanh, sau một khắc, ngay tại Lý Huyền Đồ còn rung động tại trước mắt một màn này thời điểm, Vương Sung thân thể nhảy lên, lập tức hóa vì một đạo thiểm điện, nhảy lên không trung, lấy mệnh vận chấp chính quan danh nghĩa, vận dụng quyền hạn tối cao. Thế giới chân thật, không chút do dự, ngay tại xuất hiện ở trên không sát na, Vương Sung lập tức vận dụng vận mệnh thạch lực lượng cường đại nhất. Sát na gian, toàn bộ thế giới ở trong mắt Vương Sung đột nhiên nhất biến. Nguyên bản đến từ thiên cung khổng lồ quấy nhiễu cũng nháy mắt bị suy yếu vô số lần. Vương Sung ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời biến thành màu tái nhợt, sở hữu lôi vân biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia tràn ngập toàn bộ không gian lôi điện, vận hành mạch lạc lấy một loại cực trực quan phương thức xuất hiện ở trong mắt Vương Sung. Vương Sung thậm chí có thể nhìn thấy vô số lôi điện tụ hợp cùng chôn vùi quá trình. Cũng có thể nhìn thấy vô số lôi điện còn giống như dòng suối biến hóa. Tìm được, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một lát. Vương Sung lập tức từ cái này đầy trời biến hóa lôi đình bên trong đã nhận ra một chút manh mối. Ngay tại toàn bộ thế giới biên giới, cái kia đầy trời lôi đình rõ ràng nơi phát ra tại 6 cái phương hướng khác nhau. Kia là toàn bộ lôi đình không gian hết thảy năng lượng nơi phát ra. Vương Sung ánh mắt chậm rãi di động, nghịch lôi điện năng lượng mạch lạc, ngay tại toàn bộ hải dương biên giới chỗ, xuyên thấu sở hữu năng lượng trở ngại. Vương Sung rõ ràng thấy được một cây to lớn màu trắng bạc cây cột. Không, không phải một cây, toàn bộ thế giới 6 cái phương vị đều phân bố 6 cái màu trắng bạc trụ lớn. Nơi đó năng lượng còn như thủy triều phun trào, đã sáng tạo ra toàn bộ lôi vân thế giới. Không, không chỉ là như thế. Thông qua vận mệnh chấp chính quan thị giác nhìn lại, Vương Sung ở đây 6 cái trụ lớn bên trong còn cảm thấy cực kỳ nồng đậm, vô cùng vô tận năng lượng cùng không gian ba động. Cái này 6 cây cột, thật giống như 6 cái phần đệm giống như đính tại toàn bộ thế giới 6 nơi hẻo lánh, thành vì toàn bộ thế giới gắn bó cùng tồn tại căn cơ. Dù là Vương Sung kiến thức rộng rãi, tu vi cảnh giới sớm đã vượt xa khỏi cả cuộc đời trước, cũng chưa từng gặp dạng này không gian cấu tạo phương thức. Thế nào? Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Lý Huyền Đồ chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở Vương Sung bên người. Mở miệng nói, Vương Sung không có nhiều nói, chỉ là đem trong mắt nhìn thấy hết thảy cùng hưởng cho Lý Huyền Đồ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,